Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4392, lẳng lặng chờ đợi. Những tên kia cũng dám bôi nhọ Chu Hoành Vũ, đây chẳng phải là cũng bôi nhọ âm, Linh Nhi sao, quân yêu thần nhục, quân nhục thần tử, lời này cũng không phải nói chơi. Vui, hiện tại, Chu Hoành Vũ đã bị nhục nhã, thậm chí là làm nhục, vu oan. Bôi nhỏ, nếu như bọn họ cái gì đều không làm, thật nhường Chu Hoành Vũ như vậy để tiếng xấu muôn đời. Một khi sự tình thật ngồi vững, cái kia nàng thật có thể đi chết. Đối với việc này phát sinh sau khi, âm Linh Nhi trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nếu như Ma Dương tộc không thể còn Chu Hoành Vũ một cái công đạo lời nói. Nếu như Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc bên trong, thật để tiếng xấu muôn đời. Như vậy, toàn bộ Ma Dương tộc liền không thể tồn tại. Vì quân vương vinh diệu, chỉ là một cái Ma Dương tộc, diệt cũng liền diệt. Chu Hoành Vũ nếu như tỉnh dậy, hắn sẽ còn nhớ lẫn nhau là đồng tộc. Thế nhưng là âm Linh Nhi cũng sẽ không có loại cảm tình này. Tại âm Linh Nhi trong mắt, giết 100 vạn Ma Dương tộc tu sĩ, cùng giết 100 vạn con kiến, cũng không có khác biệt về bản chất. Tại âm Linh Nhi tham gia dưới, 3000 quân đoàn trưởng rất nhanh liền quay người rời đi đại điện. Hội hợp mỗi người phó đoàn trưởng về sau, trước tiên chạy về chính mình trụ sở. Bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tiến nhập chiều sâu trạng thái hôn mê. Thế nhưng là bọn, họ cũng không có mất đi người đáng tin cậy. Chu Hoành Vũ hôn mê, âm Linh Nhi không phải vẫn còn chứ. Hết thảy nghe theo âm Linh Nhi điều khiển liền tốt. Âm Linh Nhi để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền làm cái gì. Nội tâm kiên định, so Chu Hoành Vũ còn tỉnh dậy thời điểm, cũng là chỉ có hơn, chứ không kém. Bất quá, tuy nhiên bên trong lòng cũng là giận dữ. Nhưng là, âm Linh Nhi, làm lên sự tình đến, lại cuối cùng muốn cân nhắc Chu Hoành Vũ thân phận cùng lập trường. Sự tình khả năng cũng không phải là Chu Hoành Vũ làm, cũng không phải hắn ra lệnh, nhưng là ngoại giới người thì nhất định sẽ đem tất cả sai lầm đều tính toán tại Chu Hoành Vũ trên thân. Cho dù âm Linh Nhi trong nội tâm hoàn toàn đem Ma Dương tộc trở thành con kiến hôi, nhưng là thật làm lên sự tình đến, lại dù sao muốn cân nhắc Chu Hoành Vũ lập trường cùng cảm thụ. Bằng không mà nói, coi như nàng đem sự tình làm hoàn mỹ đến đâu, cái kia cũng là vô dụng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không thể tiếp nhận, không thể tha thứ, nàng liền vẫn là muốn gánh trách, thậm chí muốn bị xử phạt. Âm Linh Nhi trấn an mọi người, tạm thời đừng vội phản kháng bạo phát. Trước, lẳng lặng chờ đợi, nhìn xem Ma Dương tộc quân bộ các đại lão, đến cùng có thể làm được quá nhiều điểm. Đương nhiên, chỉ là như thế yên lặng chờ lấy, vậy cũng là không được. 3000 quân đoàn binh lính, cùng người nhà của bọn hắn, thân quyến nhóm, cũng là muốn ăn cơm. Mọi người tu luyện, cũng là cần rất nhiều tư nguyên cùng tài phú. Mọi người nắm giữ trong tay tư nguyên, nhưng phải nắm chặt. Lúc trước, Chu Hoành Vũ vì đối kháng yêu tộc, thế nhưng là đem Ma Dương tộc, tất cả tư nguyên, quặng mỏ, vườn thuốc, toàn bộ đều đoạt lại lên, tiến hành thống nhất điều hành. Chu Hoành Vũ hạ đạt đạo mệnh lệnh này thời điểm, thế nhưng là thân ở hoàng vị thời khắc, làm Ma Dương tộc ma hoàng. Chu Hoành Vũ ra lệnh cũng không phải như vậy dễ dàng sửa đổi, cho dù là tân hoàng thượng vị, cái kia cũng vô dụng. Tất cả mọi người là ma hoàng, mệnh lệnh của ta, người bằng cái gì đổi? Nếu như có thể đổi, Chu Hoành Vũ trực tiếp hủy bỏ dân chúng vạch tội ma hoàng quyền lợi tốt, kể từ đó, hắn chẳng phải là liền sẽ không bị đuổi xuống hoàng vị sao? Trên thực tế, ma hoàng quyết định chế độ, cơ hồ là không cho sửa đổi. Tuy nhiên trên lý luận, xác thực tồn tại sửa đổi khả năng, nhưng là trong đó, độ khó khăn, lại thật quá lớn. Đáng nhắc tới chính là, tân nhiệm ma hoàng cũng là có thể cưỡng ép hạ lệnh sửa đổi cũ hoàng chế độ. Bất quá, hai đạo hoàng lệnh địa vị là giống nhau, lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, đã có thể tuân thủ, cũng có thể không tuân thủ. Tuân thủ tân hoàng chỉ lệnh, liền vi phạm với cũ hoàng chỉ lệnh. Tuân thủ cũ hoàng chỉ lệnh, liền vi phạm với tân hoàng chỉ lệnh. Bình thường mà nói, cũ hoàng chỗ lấy xuống đài, cũng không phải là bị vạch tội, mà chính là muốn đi băng phôi chiến trường tiến tới tu đi. Tân hoàng phàm là không phải ngốc, liền sẽ không đối kháng cũ hoàng chỉ lệnh. Bằng không mà nói, người ta một khi từ băng phôi chiến trường trở về, chẳng phải là muốn không may. Giờ này khắc này, Ma Dương tộc tất cả tư nguyên, quặng mỏ, vườn thuốc, toàn bộ nắm giữ tại Trịnh Tiểu Du Hoành Vũ Thương Hội trong tay. Theo lý thuyết, nàng hẳn là không gánh nổi những tư nguyên này. Mặc dù có Chu Hoành Vũ cái này cũ hoàng chỉ lệnh, nhưng là chỉ cần tân hoàng hạ mới chỉ lệnh, liền có thể lẫn nhau triệt tiêu mất. Đến khi đó, đến cùng ai nắm giữ những tư nguyên này điểm, liền muốn xem ai thực lực mạnh hơn, nắm đấm của ai lớn hơn. Tuy nhiên lấy Hoành Vũ Thương Hội thực lực, không có khả năng cùng toàn bộ Ma Dương tộc đối kháng. Bất quá, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Đã, Hoành Vũ Vương quốc đã giải tàn. Như vậy, Hoành Vũ Vương quốc 3000 hạm đội, liền toàn bộ đều không có nhà để về. Hoành Vũ Vương quốc 3000 hạm đội, đã cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, bị Ma Dương tộc đuổi, lẫn nhau ở giữa, đã là phân rõ giới hạn. Một khi Hoành Vũ Vương quốc giải tán, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương quần đảo lại bị thu về. Như vậy, 3000 quân đoàn liền trở thành lục bình không dễ, không chỗ có thể đi. Đã như vậy, rõ ràng, bọn họ tiếp nhận Trịnh Tiểu Du thuê mướn, đi thủ hộ những cái kia tư nguyên điểm tốt. Bọn họ đã không phải là Ma Dương tộc một thành viên, nhưng là bọn họ lại như cũ là ma tộc một viên. Đã thân là ma tộc, bọn họ liền có tư cách tiếp nhận bất luận người nào thuê mướn, cho dù thuê mướn người là của bọn họ Trịnh Tiểu Du, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tại Âm Linh Nhi an bài xuống, 3000 quân đoàn trưởng tiếp nhận Trịnh Tiểu Du thuê mướn, đóng giữ những cái kia tư nguyên điểm, quặng mỏ, cùng vườn thuốc. Kể từ đó, cho dù Ma Dương tộc tân hoàng nhậm chức lại như thế nào, người cứ việc hạ đạt ngươi hoàng lệnh đi, nhưng là bọn họ lại hiển nhiên sẽ không đi để ý tới. Dù sao, bọn họ bạn cũ hoàng chỉ lệnh tại, đủ mà đối kháng tân hoàng hoàng lệnh. Chỉ cần cắt đứt Ma Dương tộc tất cả tư nguyên, cái kia cho dù bọn họ lại nháo, cũng náo không ra cái gì nhiều kiểu tới. Có bản lĩnh, mọi người liền đấu nhìn, nhìn xem rốt cục nắm đấm của ai càng lớn, ai thực lực càng mạnh. Sáng sớm hôm sau, Tôn Mỹ Nhân chính thức đại biểu Chu Hoành Vũ, tuyên bố Hoành Vũ Vương quốc chính thức giải tán, Ma Dương tộc quân bộ có thể tại 3 tháng sau, trước tới đón Tam Dương quần đảo. Nhìn thấy Tôn Mỹ Nhân vậy mà như thế dễ nói chuyện, Ma Dương tộc tân quân bộ, một đám các đại lão, cũng là rất là ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh, Ma Dương tộc tân quân bộ các đại lão liền lần nữa nộp phong thư. Hoành Vũ Vương quốc đã giải tán. Như vậy, Tam Dương quần đảo phía trên đã kiến tạo tốt hơn 300 tòa xưởng đóng tàu. Nhất định phải lưu lại, một cái đều không cho ít, càng không thể phá hư. Bằng không mà nói, lấy phán tộc luận xử, đối mặt Ma Dương tộc mệnh lệnh của quân bộ, Tôn Mỹ Nhân cũng là không thèm để ý. Đã bọn họ đưa ra yêu cầu, vậy liền lưu lại chính là. Dù sao, mặc kệ là Chu Hoành Vũ, vẫn là Tôn Mỹ Nhân, đối với mấy cái này đều không cái gì hứng thú. Hoành Vũ Vương quốc đều nói ném liền ném đi, ai còn quan tâm chỉ là 300 tòa xưởng đóng tàu. Bởi vậy, Âm Linh Nhi không chút do dự, liền đáp ứng xuống. Không chỉ như thế, Âm Linh Nhi còn tưởng là tức tỏ thái độ, không chỉ hơn 300 nhà xưởng đóng tàu sẽ y nguyên lưu lại, thậm chí còn lại hết thảy cũng đều sẽ một tia bất động, toàn bộ nộp lên. Trắng ra điểm nói, Chu Hoành Vũ sạch thân ra nhà. Từ đó về sau, Chu Hoành Vũ cùng Ma Dương tộc ở giữa lại không cái gì liên quan. Đây đã là Chu Hoành Vũ có thể làm đến cực hạn. Bọn họ đã làm được có thể làm hết thảy. Nếu như còn có người tiếp tục ác ý hãm hại, thậm chí bịa đặt bôi nhọ Chu Hoành Vũ, như vậy Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên nhân từ nương tay, nhưng cũng là có tính khí, có thể nhường một lần hai lần, nhưng tuyệt sẽ không để cho liên tục lại bốn. Hết chương.